Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 536, Mưu đồ sói lang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân Bùi nhìn Hàn Khánh Đình đột nhiên đến gần mình, nhất thời nhíu mày khó chịu, theo bản năng ngả người về phía sau, cố gắng tránh xa Hàn Khánh Đình đang đến gần ông làm gì vậy. Nhưng Hàn Khánh Đình lại bất ngờ nắm lấy tay Bùi đại phu nhân, nhìn vào mắt bà với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và si tình. Đại phu nhân, tôi căn bản không thích loại con gái chưa trải sự đời. Có thể bà không biết, thật ra trong lòng tôi thật sự thích là người phụ nữ trưởng thành, có sức hấp dẫn như bà. Từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy bà, tôi đã yêu bà say đắm rồi. Thậm chí mỗi đêm trong mơ tôi đều thấy hình bóng của bà. Có thể bà không tin, nhưng tôi thật sự thích bà. Nếu không phải bà cầu xin tôi cứu con trai bà, tôi căn bản sẽ không đến nơi này. Vì bà, tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Hàn Khánh Đình tự cho là mình đang si tình tiếp tục tỏ tình. Cho nên, đại phu nhân, bà có thể. Nhưng tiếc là, lời Hàn Khánh Đình còn chưa nói ra hết. Bùi đại phu nhân đã vô cùng kinh hãi rút tay mình ra, giáng một cái tát mạnh vào mặt Hàn Khánh Đình. Chát, Hàn Khánh Đình bị một cái tát đánh ngã khỏi ghế sofa, ngồi trên mặt đất ngây người. Đại phu nhân Bùi đột nhiên đứng dậy, rút mấy tờ khăn giấy ra lau mạnh tay mình, hai mắt đỏ ngầu, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Khánh Đình đang ngồi dưới đất, nghiến răng mắng. Tên khốn kiếp này, ông dám sỉ nhục tôi như vậy, ông coi tôi là loại người gì, chỉ bằng ông mà cũng xứng sao? Hàn Khánh Đình ôm lấy một bên mặt, khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chán ghét của Bùi đại phu nhân, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Bùi đại phu nhân một cách hung ác, nham hiểm. Đại phu nhân Bùi chỉ cảm thấy mình như bị một con linh cẩu đói khát trên thảo nguyên châu Phi nhìn chằm chằm, theo bản năng lùi về sau mấy bước, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Nhưng con linh cẩu đó lại nhìn chằm chằm vào con mồi của mình không buông, nước dãi hôi tanh chảy xuống, từng bước một tiến lại gần Bùi đại phu nhân đang không có sức phản kháng. Đại phu nhân Bùi đưa những ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ ra, cảnh cáo Hàn Khánh Đình. Ông, Hàn Khánh Đình, tôi cảnh cáo ông. Đừng lại gần, tôi là đại phu nhân nhà họ Bùi. Nếu ông dám động vào tôi sẽ. Nhìn thấy dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của Bùi đại phu nhân, Hàn Khánh Đình không nhịn được cười khẩy một tiếng. Hắn ta đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mình của Bùi đại phu nhân, dùng bàn tay thô ráp sờ soạng mấy cái, rồi kéo Bùi đại phu nhân đang không kịp đề phòng vào lòng mình. Bà sẽ làm gì tôi, đại phu nhân, loại phu nhân nhà giàu như bà. Chồng chắc hẳn không bao giờ ở nhà đúng không? Ông ta cũng có rất nhiều phụ nữ bên ngoài đúng không? Chồng bà đã bao lâu không chạm vào bà rồi? Chẳng lẽ bà không cảm thấy cô đơn, hiu quạnh sao? Bà không cảm thấy trống rỗng sao? Tuy rằng bà đã lớn tuổi, nhưng sẽ càng cần được an ủi hơn phụ nữ trẻ đúng không? Tôi có thể thỏa mãn bà, không bằng thử với tôi xem sao, thế nào? Vừa nói, bàn tay đen đúa thô ráp của Hàn Khánh Đình vừa vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Bùi đại phu nhân. Tôi đảm bảo, tôi nhất định sẽ khiến bà vui vẻ. Đại phu nhân Bùi ghê tởm đến mức sắp nôn ra, bà đột nhiên đẩy Hàn Khánh Đình đang ôm mình ra, hét lên. Câm miệng, tên khốn kiếp này, đừng nói nữa, tôi thật sự đã nhìn lầm ông rồi, tôi không ngờ ông lại là loại người ghê tởm, hèn hạ như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép loại người như ông chữa bệnh cho con trai tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút khỏi đây ngay cho tôi. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Đại phu nhân Bùi chỉ vào cửa, hung dữ cảnh cáo Hàn Khánh Đình. Nhưng Hàn Khánh Đình chỉ sờ sờ cằm, không thèm nhìn về phía cửa, mà lại hung hăng nhào về phía Bùi đại phu nhân một lần nữa. Đại phu nhân Bùi vừa hét lên vừa tránh né, nhưng căn bản không phải đối thủ của Hàn Khánh Đình. Cách chương.